Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thối cốt trí. Lương Thành thừa thế xông lên tu luyện tiếp cận 2 canh giờ. Cái kia không gian độc lập rốt cục hoàn toàn khai mở tốt. Lúc này mới buông lỏng một hơi, mới khoanh chân ngồi xếp bằng yên tĩnh nghỉ ngơi một hồi. Liền nghe đến, đông đông đông, tiếng trống trận vang lên. Bận bịu mở mắt nhìn xem bên ngoài, đã là trời sáng choang, đoán chừng là giờ thìn đã đến. Lâm giáo viên sai người nổi trống tập hợp, sau đó Lương Thành liền vội vàng đứng lên, đi lại vội vàng hướng trung quân đại trướng đi đến. Đến xem xét, chỉ thấy ngoài trướng sân bãi chính bên trong họa cái một lớn một nhỏ hai cái hình vuông đồ án, phân biệt tiêu chí ra Vũ Đức viện cùng ngoại viện chữ. Tiêu ký lấy Vũ Đức viện hình vuông bên trong đã đứng đấy ước chừng 50 người. Thuần một sắc đều là Vũ Đức viện đệ tử trang điểm. Trên người đựng tương tự quân phục. Cả đám đều như giống cây lao chỉnh tề địa đứng tại trước trướng. Lương Thành trông thấy cái kia đã từng đến Thiên Cương viện thông báo chính mình Tần Cương cũng tại. Trong đội ngũ, có lòng tiến lên chào hỏi. Nhưng gặp hắn nhìn không chớp mắt, cũng đành phải thôi. Mà ngoài viện đến trong 10 người trừ chính mình vừa tới, cũng là Triệu Đức Thắng đã đứng tại tiểu phương hình đồ án chỗ đó. Lúc này đệ nhất thông chống trận đã kết thúc, Lương Thành vội vàng đi tới cùng Triệu Đức Thắng ấn mặt đất tiêu chí song song đứng vững. Lại cách hơn 20 khí tức, đông đông đông tiếng chống trận vang lên lần nữa tới. Tại thứ hai thông tiếng chống trận bên trong, mới gặp lấy Hô Diên Duệ cầm đầu mọi người vội vã đi tới. Qua đến về sau lại đông chạm một người, tây chạm một cái lộ ra đội hình 10 phần tán loạn. Mặc dù không ai lên tiếng ồn ào, nhưng là cùng Vũ Đức viện kỷ luật rõ ràng tình huống vừa so sánh. Cao thấp biết liền, thẳng đến thứ ba thông tiếng chống trận nhanh phải kết thúc lúc. Người kia và viện mập lùn tu sĩ Trương Nhạc lúc này mới vội vàng hấp tấp địa dẫm lên nhịp trống âm. Thanh chạy tới, trong miệng còn thấp giọng lẩm bẩm. Ai nha, tới chậm, ngẩng đầu nhìn thấy Hô Diên Duệ đối với hắn nháy mắt. Lúc này mới vội vàng im miệng không nói. Lúc này qua tới một cái quân sĩ, dùng thanh âm bất mãn nói. Đều đứng vững, không nhìn thấy mặt đất tiêu ký sao? Mọi người bận bịu nhìn xem dưới chân, vội vàng xê dịch vài cái đứng ở tuyến bên trong. Các loại Trương Nhạc vừa mới đứng vững, cái kia tiếng trống cũng đúng lúc kết thúc. Trương Nhạc thấy thế không khỏi than một hơi. Lúc này Lâm giáo viên theo trung quân trong đại trướng đi tới. Từ phía nhìn quanh một phen, ánh mắt quét đến chỉnh tề Vũ Đức viện đệ tử lúc. Gật gật đầu, thần sắc rất là hài lòng. Đợi ánh mắt chuyển tới nhìn đến có chút lộn xộn ngoại viện nhân viên lúc. Mi đầu hơi nhíu một chút, dù sao vẫn là nhịn xuống không nói gì thêm. Sau đó Lâm giáo viên cất bước đi vào Vũ Đức viện đệ tử chỗ khu vực bên trong. Cao giọng nói ra, tốt, ba hồi chống trận đã xong. Không có nhân viên đến trễ, đã đều đến đông đủ. Vậy bây giờ liền tiến vào thối cốt trì. Lương Thành còn đang suy nghĩ lấy cái này thối cốt trì đến cùng tại nơi nào lúc. Chợt thấy cả người rơi xuống đi xuống. Xem xét là chúng người dưới chân khối khu vực này hướng lấy lòng đất hạ xuống. Nguyên lai khối này tiêu chí khu vực là một cái thang máy quan. Mọi người vừa vặn đứng tại giàn giáo phía trên. Trách không được vừa mới cái kia quân sĩ yêu cầu mọi người đứng tiến chỉ định khu vực. Mọi người hạ xuống một hồi lâu. Xem chừng đại khái đã hơn 100 trượng sâu. Rốt cục dừng lại. Mọi người đi xuống giàn giáo về sau. Cảm giác nhiệt độ cùng gian ngoài so sánh giảm xuống rất nhiều. Tiếp lấy Lương Thành bọn người lại cùng Vũ Đức viện đệ tử chỉnh tề đội ngũ tại hơi có vẻ hắc ám. Trong đường hầm đi một hồi, Lương Thành nhìn hai bên một chút, chỉ thấy toàn bộ thông đạo đều từ một loại ngăm đen nham thạch cấu thành. Cách mỗi chừng 10 bước, tại thông đạo trên vách đều khảm nạm lấy một loại to bằng miệng chén nguyệt quang thạch. Phát ra một loại nhu hòa bạch quang dùng để chiếu sáng. Thế nhưng là điểm ấy ánh sáng rất nhanh liền bị ngăm đen vách đá hấp thu hơn phân nửa. Cho nên toàn bộ thông đạo lộ ra có chút hắc ám. Mọi người ước chừng đi 50-60 trượng. đi tới một cái thiên nhiên hình thành to lớn không gian bên trong. Chỉ thấy mái vòm từ trên xuống dưới rủ xuống màu đen thạch nhũ lít nha lít nhít một mảng lớn. Phía trên khảm nạm lấy rất nhiều nguyệt quang thạch, cho nên ánh sáng so trong đường hầm tốt không ít. Mọi người từ dưới chân nhìn sang, chỉ thấy phía trước địa thế bắt đầu đi thấp, tầm 10 bước khoảng cách bên ngoài cũng là màu đen ao nước. Cái ao này diện tích cũng không quá lớn, hiện lên hình trăng khuyết, bên trái chật hẹp, phía bên phải rộng lớn, diện tích cũng chính là 6-70 trượng vuông bộ dáng. Mặt nước bình tĩnh, đen xì một mực vươn dài đến vách động một bên, cũng nhìn không ra đến sâu bao nhiêu. Lâm giáo viên đối Lương Thành ngoại hạng đến 10 người nói. Đây cũng là thối cốt trì. Các ngươi 10 người theo bên trái tiến vào thối cốt trì. Sau đó quay đầu cao giọng đối Vũ Đức. Viện đệ tử nói ra. Vũ Đức viện chúng đệ tử theo thối cốt trì phía bên phải tiến vào. Chuẩn bị tốt liền có thể bắt đầu. Thời gian là nửa canh giờ. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Nói xong Lâm giáo viên lấy ra một cái đồng hồ cát. Đặt tại trước người. Sau đó khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt không nói. Tiểu tử, đi xuống đi. Người trước tiên có thể bằng vào tự thân năng lực. Vận kình chống cự một hồi. Thời cơ đến về sau lão phu nhắc lại ngươi dùng cái kia lưu giữ khó phần biện pháp. Lương Thành, thức hải bên trong truyền đến thánh đăng nhắc nhở. Lương Thành nhìn xem ao bên trái. Cảm giác bên này diện tích muốn hẹp không lớn lắm. Lại nhìn phía bên phải vậy liền 10 phần rộng lớn. Suy nghĩ một chút rốt cuộc Vũ Đức viện người nhiều. Lựa chọn rộng lớn chỗ cũng không kỳ quái. Ngược lại là cùng ở tại một cái trong hồ. Công hiệu cần phải không hề khác gì nhau. Mắt thấy Lâm giáo viên đã bắt đầu tính theo thời gian. Vũ Đức viện chúng đệ tử không chút do dự. Ào ào chuyến vào trong nước. Đi đến trong hồ ở giữa nước lược chỗ sâu. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Chỉ lưu một cái đầu ở bên ngoài. Vận công chống lại ao nước ăn mòn. Cướp lấy bên trong năng lượng. Cũng nhìn không ra bọn họ bắt lấy cái gì đặc thù bảo hộ biện pháp. Nhưng gặp chúng đệ tử thần sắc đều 10 phần bình tĩnh. Chỉ chốc lát những đệ tử này đỉnh đầu đều toát ra từng tia bạch khí. Mắt thấy đó là toàn thân công pháp vận chuyển tới cực hạn lúc biểu hiện. Ao bên trái ngoại viện 10 người thấy thế cũng ào ào bắt đầu hướng trong nước đi đến. Lương Thành nhìn xem đồng thời không khác thường. Liền cũng theo mọi người cùng một chỗ đi vào ao nước. Lúc này Lương Thành theo thánh đăng chỗ nói không có vận lên dung linh đoán thể thuật công pháp. Dạng này liền có thể tránh thức thể nghiệm một chút cái này thối cốt trì tư vị. Mới đi tiến thối cốt trì bên trong. Lương Thành thì cảm thấy một trận thấu xương lạnh lẽo. Theo bàn chân thoáng cái tràn ngập đến toàn thân. Nhất thời toàn thân trên dưới đều cảm thấy cứng ngắc. Vội vàng vận chuyển linh lực. Chống cự lấy đạo này theo trong ao truyền đến cổ quái hàn ý. Cái này kỳ hàn chi ý vừa có chỗ làm dịu. Bỗng nhiên theo trong ao truyền đến lực lượng lại chuyển thành nóng rực. Trong thân thể băng lãnh cứng ngắc cảm giác vẫn còn. Thân thể bên ngoài nhưng lại như cùng chỗ vu hồng trong lò. Loại này kinh ngạc cảm giác làm người cực kỳ khó chịu. May ra Lương Thành đã từng qua dung nham đoạn thể. Thể phách cực kỳ bất phàm. Những thống khổ này đều có thể chịu đựng. Đồng thời không có cái gì không có trở ngại. Đồng thời Lương Thành cảm giác được tại trong nước hồ cũng có một cỗ thần bí lực lượng đang không. Ngừng trơn bóng lấy chính mình thân thể. Đem thân thể chỗ bị thương tổn một chút xíu sửa chữa phục hồi. Thì dạng này, tại cực độ trong thống khổ, thể phách lấy một loại thật không thể tin tốc độ, tại dần dần tăng cường. Ai nhà uy, ai, chấm ngoặc kép, trong 10 người đã có người chịu không được. Rên rỉ lên tiếng, muốn không phải nghĩ đến Lâm giáo viên hôm qua chỗ bàn giao cấm đoán lớn tiếng ồn ào. Chỉ sợ đã đau kêu thành tiếng. Lương Thành nhìn xem Triệu Đức Thắng, chỉ thấy hắn nửa bên mặt đỏ bừng, nửa bên mặt trắng xanh, tuy nhiên biểu lộ coi như bình tĩnh, nhưng khẳng định cũng là cố nén thống khổ. Lương Thành khẽ gật đầu, Triệu sư huynh tính tình từ trước đến nay nội liễm kiên nhẫn. Bây giờ lại tại biên quan kinh lịch sinh tử, ma luyện mấy năm, phần này định lực viễn siêu người bình thường. Hồ Duyên Duệ cùng Trương Nhạc tình huống lại tốt một chút. không biết là Hô Duyên Duệ dạy cái gì pháp môn, thì liền bàn Tử Trương Nhạc biểu lộ đều tương đối buông lỏng. Xếp bằng ở trong nước, thỉnh thoảng mở to mắt, dùng có chút đắc ý lại có chút cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn xem bên người những cái kia rên rỉ không ngừng đồng bạn. Lương Thành ổn định lại tâm thần, chuyên chú chống lại trong ao truyền đến đủ loại quái lực. Cứ như vậy qua một hồi, đột nhiên một chút, toàn thân lại truyền tới còn như kim đâm đau đớn. Bỗng nhiên một chút toàn thân cao thấp dường như bị vạn châm toàn đâm. Cái này kịch liệt đau nhức cảm giác bất chợt tới. Lương Thành cũng nhịn không được thân thể run lên. Bên người Triệu Đức Thắng cũng rên lên một tiếng. A, bên cạnh mấy người khác rốt cục nhịn không được kêu thảm một tiếng. Đồng loạt lộn nhau tạt vào bờ đi. Có người sau khi lên bờ còn lớn tiếng kêu đau không ngừng. Lâm giáo viên khẽ quát một tiếng. Ồn ào, hướng một bên quân sĩ nháy mắt. Ngay sau đó kêu đau người kia bị quân sĩ xa xa khung đi sang một bên. Thời gian một nén nhang hai bên. Ngoại viện bên này 10 người chỉ còn lại có Lương Thành sư huynh đệ cùng Hô Duyên Duệ Trương Nhạc. 4 người, mà Vũ Đức viện bên kia 50 người. Y nguyên ánh mắt yên tĩnh ngâm tại trong ao. Thì liền một người đều không có ra ngoài. Lại qua ước chừng 2 nén nhang thời gian. Chỉ thấy Triệu Đức Thắng toàn thân không bị khống chế dần dần run rẩy lên. Mắt thấy đã tới gần cực hạn. Lúc này Hô Duyên Duệ cùng bàn Tử Trương Nhạc cũng không còn nhẹ nhõm. Hô Duyên Duệ hai mắt nhắm nghiền, vận công hết sức trèo trống. Trương Nhạc thì là thấp giọng tự lẩm bẩm. Lương Thành nghe được mập mạp này trong miệng thì thầm. Má ơi không được, cái này ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên trong miệng đọc không ngừng, nhưng mập mạp thân thể vẫn là ngâm mình ở trong ao bất động. Lúc này thì liền Vũ Đức viện bên kia cũng có 4 người đánh chịu không được, mặt mũi tràn đầy không cam lòng tự mình ra thối cốt trí. Lúc này Lương Thành nghe đến Thức Hải bên trong Thánh Đăng nói ra: "Tốt, có thể bắt đầu, hiện tại vận công thu nạp trong ao lực lượng, thần không biết quỷ không hay, lại nói còn có thể giúp ngươi cái kia sư huynh một thanh." Lương Thành vốn còn có thể lại kiên trì, lúc này nghe vậy hướng Triệu Đức Thắng nhìn một chút, quả gặp Triệu Đức Thắng đã là lung lay sắp đổ, hoàn toàn là dựa vào một cỗ huyết tính đang liều mạng hết sức rèn luyện. Sau đó Lương Thành vận lên dung linh đoán thể thuật khắc khó quyết. Chỉ thấy vùng đan điền khai mở cái kia không gian độc lập bỗng nhiên xoay tròn. Giống như một cái hắc động một dạng điên cuồng thôn phệ lên thối cốt trì bên trong các loại quái dị. Lực lượng. Lương Thành trong nháy mắt thì cảm thấy gia tăng thân thể các loại thống khổ biến mất không còn. Thấy bóng dáng tăm hơi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.